Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438, Kỳ Lân Đại Trận bị phá. Đại trận hấp thu nguyên khí tựa hồ so với trước càng mãnh liệt rồi. Không phải tựa hồ, là thật. Bên ngoài nhân tộc tiến công thật giống chẳng mạnh mẽ lắm a. Mấy cái Kỳ Lân nói rằng, cảm thấy kỳ quái. Cái kia nửa bước đế cấp nhân tộc cao thủ căn bản cũng không có động thủ. Động thủ đều là mới vừa vào hóa thần tu sĩ nhân tộc. Làm sao có thể để đại trận sản sinh lay động? Lẽ nào chúng ta gặp phá giải trận pháp nhân tộc trận pháp tu sĩ? Không thể, có thể phá giải trận pháp tu sĩ. Đều sớm bị yêu tộc tàn sát sạch sẽ. Đừng quên chém yêu nơi sau khi... Long tộc liền đánh lén không ít nghiên cứu trận pháp nhân tộc gia tộc. Qua nhiều năm như vậy, chỉ cần là nắm giữ trận pháp truyền thừa gia tộc đều bị tru diệt. Kỳ Lân nhất tộc trưởng lão lắc đầu, xác thực như vậy. Hơn vạn năm trước, cái cuối cùng trận pháp gia tộc Tư gia bị ép di chuyển chiến trường thượng cổ. Cuối cùng chứng minh, này Tư gia đều chết ở trong hoang mạc. Sau lần đó, trên đại lục hết thảy trận pháp gia tộc biến mất. Từ gia, chưa từng nghe tới. Đó là một rất nhỏ trận pháp gia tộc. Liền nhỏ như vậy trận pháp gia tộc cũng không ở. Cái kia phá giải đế cấp trận pháp chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Nếu không phải phá giải trận pháp tu sĩ động thủ, vậy tại sao đại trận sẽ bị hóa thần sơ kỳ tu sĩ công kích sau khi sản sinh lay động? Mấy cái này hóa thần tu sĩ công kích lẽ nào có thể so với nửa bước đế cấp cao thủ? Chúng ta đại trận có phải là xảy ra vấn đề gì rồi hả? Không thể, coi như xảy ra vấn đề cũng là nửa bước đế cấp đại trận. Tam trưởng lão nói, lúc trước đại trận này nhưng là đế cấp đại trận. Coi như thế nào đi nữa gặp sự cố. Vậy cũng nắm giữ đế cấp đại trận dư uy. Nhiều năm như vậy rất nhiều vỡ tan trận cơ không có sửa tốt. Mới được nửa bước đế cấp. Đại trận uy năng có thể giảm xuống đến như vậy đã đến lằn ranh. Trừ phi, đem trong đại trận mấy cái trận cơ hủy diệt. Có thể sao? Bọn họ đều không vào được. Huống chi mấy cái này trận cơ ở đâu? Chỉ có bọn họ trưởng lão rõ ràng. Hồ tương đương lượng lớn nguyên khí trôi đi. Trong đại trận ở ngoài nguyên khí mỏng manh không ít. Nguyên khí trôi đi cũng quá nhanh rồi. Cứ việc trong đại trận chỉ là một điểm điểm biến hóa. Lừa không được hóa thần cao thủ nhận biết. Trong đại trận một tia nguyên khí biến hóa. Vậy thì mang ý nghĩa lượng lớn nguyên khí biến mất. Tránh ra. Đại trận ở ngoài. Vệ Dương hấp thu được rồi. Chạm đích bay lên trên không. Nhiếp Vân đẳng nhân nghe vậy. Lúc này rút đi. Oanh tương đương cường đại công kích rơi vào trên đại trận. Đại trận lay động một cái, Vệ Dương cảm thấy không đủ, liên tục công kích mấy lần, triệt để đem trong cơ thể thật ngất tiêu hao cạn tịnh. Sau đó sẽ lần rơi vào đại trận một nơi, điên cuồng hấp thu bên trong đại trận nguyên khí. Nhiếp Vân đẳng nhân nhìn trợn mắt ngoác mồm, còn có như vậy thao tác. Công kích sau khi, đại trận điên cuồng cuốn đi chu vi nguyên khí, thêm vào Vệ Dương động tác. Trong đại trận ở ngoài nguyên khí lấy tốc độ rõ rệt trôi đi. Chúng ta tạo thành trận pháp tiếp tục công kích. Cái khác hóa thần cao thủ liên hợp lại nhằm phía. Đại trận, trên trăm vị hóa thần đồng thời động thủ. Đại trận lần thứ hai lay động. Lần này lay động so với phía trước muốn kịch liệt một ít. Biến hóa đều là mắt trần có thể thấy tốc độ. Như vậy mười mấy lần. Vệ Dương công kích lúc. Đại trận lay động vô cùng kịch liệt. Trong đại trận Kỳ Lân nhất tộc, tất cả đều bối rối. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa chúng ta đại trận cũng sẽ bị phá hết. Nên làm gì? Hơn 100 cái hóa thần, còn có một nửa bước đế cấp. Làm sao có thể đánh thắng được? Chúng ta Kỳ Lân nhất tộc nếu như vậy phá hủy sao? Âm Dương Tông bên trong cũng không có thiếu trận pháp. Phỏng chừng có thể nhốt lại một ít hóa thần. Hừ. Không thấy đối phương có một nửa bước đế cấp sao? Một đòn hạ xuống. Những này trận cơ toàn bộ hủy. Còn vây cái giám. Nếu không, đem cái này nửa bước đế cấp bỏ vào trong đại trận. Vây ở bên trong đại trận. Trong lúc nhất thời, Kỳ Lân bối rối. các loại ý đồ xấu đều phát ra, đều do lửa lân, không có chuyện gì đi trêu chọc người nào tộc. Lần này được rồi, nhân tộc đánh tới, nửa tháng sau, Kỳ Lân nhất tộc vẫn không nghĩ tới biện pháp hay. Trên 100 vị hóa thần cao thủ vây công, có thể có biện pháp gì tốt giải quyết. Đại trận lay động nghiêm trọng hơn, mọi người đang chuẩn bị thoát thân đi. Oanh tương đương Vệ Dương toàn lực đánh vào trên đại trận. Ca tương đương trong đại trận truyền ra một tiếng vang giòn. Liên tục oanh kích mấy lần sau khi Vệ Dương lần thứ 2 nằm nhoài trên đại trận hấp thu lên nguyên khí lên. Giờ khắc này, Kỳ Lân nhất tộc phương viên 100 dặm mảy may nguyên khí cũng bị mất. Vệ Dương hút đại trận nguyên khí thời điểm, cần thời gian càng dài, lại có thêm cái mấy lần. Đại trận này coi như không công phá được, cũng sẽ bị ta hút xong nguyên khí tự động vỡ tan. Là thời điểm làm hai tay chuẩn bị. Đại trận nếu như bị hắn hấp thu xong nguyên khí phá vụn, cái kia không thể tốt hơn. Lúc này, chân nguyên trong cơ thể khẳng định đầy đủ. Nếu như bởi vì công kích phá vụn, công kích kia sau khi trong cơ thể còn sót lại bao nhiêu chân nguyên, có thể không cùng Kỳ Lân nhất tộc đối kháng. Cái này cân bằng không tốt nắm giữ. Ai cũng không xác định đại trận này lúc nào sẽ đột nhiên phá tan. Tuy nói phía sau có hơn 100 cái hóa thần, phần lớn đều là mới vào hóa thần không mấy ngày. Đánh nước tương được, thật sự chém giết, có thể không làm bị thương người mình cũng không tệ rồi. Nếu như những này hóa thần có thể làm được việc lớn, Vệ Dương tuyệt đối sẽ không cẩn thận như vậy phá trận. Một bên muốn phá trận, một bên còn muốn bảo tồn thực lực. Oanh tương đương chân nguyên tràn ngập, Vệ Dương oanh kích 2 lần. Ca tương đương trong đại trận tựa hồ lại có trận cơ phá vụn dấu vết. Tiếp theo Vệ Dương vẫn chưa nhất cổ tác khí đem đại trận đánh nát, mà là tiếp tục hấp thu lên đại trận nguyên khí. Trong đại trận, Kỳ Lân nhất tộc cơ hồ đều điên rồi. Nhanh, nghĩ biện pháp chữa trị trận cơ. Chúng ta không có hiểu trận pháp cao thủ a. Mấy cái Kỳ Lân trưởng lão bối rối. Trước đây xem thường học trận pháp, cảm thấy vật kia phức tạp khó học lãng phí thời gian. Có thời gian này còn không bằng tăng cao tu vi. Lại nói, nhân tộc đều phải bị diệt, muốn trận pháp cần gì dùng. Đẳng nhân tộc thế lực khôi phục thời điểm, lại tổ chức cao thủ nghiên cứu chúng nó cũng không trễ. Ai ngờ đến, nhân tộc nói trở mình liền trở mình, liền cho bọn họ thời gian phản ứng cũng không kịp. Trong lúc bối rối, đại trận lần thứ 2 gặp công kích. Trong đại trận, hết thảy Kỳ Lân phát hiện quanh thân đã không còn nguyên khí. Bỏ thêm vào nguyên thạch a. Nhanh, không nữa bổ sung nguyên thạch, đại trận liền sụp đổ rồi. Oanh tương đương nửa giờ sau, đại trận lần thứ 2 gặp đòn nghiêm trọng. Ca tương đương tiếp theo đại trận phá vụn. Chạy mau tương đương, Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng quát. Vô tận hải đề, luyện yêu tháp ở ngoài, ngũ trảo kim long nhìn chằm chằm đã bị điểm sáng 70 tầng. Nỗi lòng một trận phức tạp. Ngũ thái tốt nhất đi sau khi không có hạ xuống sao? Đúng, đều nửa năm rồi. Nửa năm rồi. Nửa năm thời gian bước lên 70 tầng. Cũng thực sự là làm khó hắn. Cũng may hắn còn có đầy đủ thời gian. Không biết hắn cuối cùng có thể bước lên bao nhiêu tầng. Nếu như hắn có nữa tiến bộ. Ngũ trảo kim long rơi vào trầm tư. Bắt đầu phân tích lên. Ngũ thái trên nếu như có thể thành tựu nửa bước đế cấp cao thủ. Thật là bước ra bước đi kia. Như vậy hắn đối nhân tộc cừu hận lớn một chút hay là đối với bọn họ kim long nhất tộc cừu hận lớn? Một chút, không nghi ngờ chút nào. Đối nhân tộc cừu hận đại. Hơn nữa, đối với bọn họ kim long nhất tộc sự thù hận đều sớm phát tiết. Truyền lệnh xuống, ngũ thái trên nếu như từ tháp trên đi ra. Cần gì liền cho cái gì? Ngũ trảo kim long nói, bàn về thiên tài trình độ, huyết long từ trước đến giờ không thua bọn họ ngũ trảo kim long. Huống chi hiện tại ngũ thái trên mang theo cừu hận đăng tháp, là tương đương từ cấm địa đi ra. Ngũ trảo kim long tính toán trên tay thiên tài danh sách, vẫn là cần thời gian, lại có thêm cái mấy trăm năm, long tộc tất nhiên có thể xuất hiện một nhóm cường đại hơn hóa thần. Đùng tương đương lúc này. Bên cạnh một viên chát gọi thẻ ngọc lấp lóe ánh sáng. ngũ trảo kim long thần thức xâm nhập. Sau đó sắc mặt biến đổi đột ngột, Kỳ Lân nhất tộc lại bị công phá. Sao có thể có chuyện đó? Kỳ Lân nhất tộc nhưng là nắm giữ đế cấp đại trận. Coi như nhân tộc có năng lực, muốn công phá cái này phá vụn đế cấp đại trận, chí ít cũng phải thời gian trăm năm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.